Linh Vũ Thiên Hạ tác giả Vũ Phong người làm Ezip Phong chương 3661 cười lớn một. Trong không gian tầng thứ 6 thiên chủ giới, Lục Thiếu Du đang điều tức, luyện chế chiến hạm, khôi lỗi tỏa giá và các thứ khác tiêu hao cực lớn. Mỗi một lần sau khi tiêu hao hết Lục Thiếu Du đều phục dụng không ít đan dược, sau đó bắt đầu điều tức, khôi phục. Nhưng vào lúc này dường như cảm nhận được thứ gì đó, hai con mắt nhắm chặt của Lục Thiếu Du mở ra, tinh quang trong mắt bắn ra, sắc mặt lập tức ngưng trọng, thân ảnh nhanh chóng biến mất tại chỗ. Sưu sưu. Trong không gian thiên hôn địa ám, sát khí tràn ngập không gian, sát khí thẩm thấu trực tiếp làm ảnh hưởng tới linh hồn, đột nhiên có vô số cơn gió mạnh xé rách không gian xuất hiện giống như là một cơn lốc. Khiến cho không gian chung quanh nứt vỡ từng khúc. Năng lượng mạnh mẽ bắn tứ tung, từ bốn phương tám hướng vây quanh thân niên áo sam, chung quanh là vô số vết nứt không gian đen kịt. Sưu sưu. Gió mạnh thoi qua, giống như là một đầu cự long phóng lên trời, những nơi nó đi qua, không gian trực tiếp bị phá hủy thành hư không. Huyễn sát thiên cương trận. Vốn là đại trận không tệ, chỉ tiếc trận pháp này bố trí chưa lâu, lại không gia cố, uy lực ngay cả 1/10 cũng không có. Sát khí rõ ràng còn chưa đủ, chỉ càn tu vi thông thiên cảnh sơ giai là có thể chống lại. Ai? Nhìn cơn gió mạnh này, thân thể thanh niên áo xám lơ lửng trong gió, cơn gió khủng bố này thoạt nhìn muốn cuốn hắn vào trong vòng xoáy, thế nhưng trong lúc vô thanh vô tức thân ảnh thanh niên này lại biến mất. Xem ra các hạ cũng là một đại hành gia về trận pháp, không biết xưng hô thế nào tới phi linh môn ta có gì chỉ giáo. Thanh âm vang lên thiên địa lờ mờ lập tức biến mất không thấy. Lập tức có một đạo thân ảnh mặc áo bào xanh xuất hiện đạp không mà đứng. Người vừa mới xuất hiện đương nhiên chính là Lục Thiếu Du, sau khi ở trong thiên chủ giới cảm nhận được có người xông vào trong huyễn sát thiên cương trận của mình, Lục Thiếu Du lập tức rời khỏi thiên chủ giới đồng thời còn mang Bạch Kinh Đường đã khôi phục và luyện hóa xong linh khí tiên thiên. Đánh giá thanh niên tóc đen mặc y phục màu xám trong đại trận lúc này, ánh mắt Lục Thiếu Du rất là ngưng trọng, bởi vì trên thân thể người này Lục Thiếu Du cảm nhận được một cỗ khí tức cực kỳ nguy hiểm. Nhìn thấy ma linh yêu nữ cũng không có xuất quan, vẻ mặt Lục Thiếu Du lại càng âm thầm ngưng trọng hơn. Bạch Kinh Đường lúc này cũng không khó nhận ra được khí tức nguy hiểm trên người thanh niên áo xám. Khí tức này nhìn như bình tĩnh, cũng khó có thể nhìn ra tu vi chân thật, thế nhưng rõ ràng tu vi của người thanh niên này đã tới tình trạng cường hãn. Ta nói nhà ngươi không biết lịch sử một chút nào, ta còn chưa phá trận a, sao ngươi lại ngừng huyễn sát thiên cương trận, chẳng lẽ ngươi xem thường ta sao? Thanh niên áo xám nhìn Lục Thiếu Du trước mặt rồi nói. Trưởng môn. Sau lưng Lục Thiếu Du, đám người Viêm Hỏa, Đồng Thất, Phạm Thống, Bàn Xấu Hòa Thượng đều có mặt, đồng thời còn có 1000 đệ tử phi linh môn vội vàng nhảy lên trên không trung. Hóa ra ngươi chính là Lục Thiếu Du. Thanh niên áo xám tóc đen nhìn chăm chú vào người Lục Thiếu Du, ánh mắt biến hóa không nhỏ, mở miệng nói. Ta nói tại sao ngươi có thể là phá giới cảnh cảnh a? Xem ra tu vi chân thật của ngươi chính là thông thiên cảnh, khó trách bọn họ lại không có cách nào làm gì được ngươi. Nghe lời nói của đối phương, ánh mắt Lục Thiếu Du lập tức cảnh giác, người này dường như tới đây vì hắn, Lục Thiếu Du trầm giọng nói. Rốt cuộc các hạ là ai? Thanh niên áo xám tóc đen nhìn Lục Thiếu Du, không có lập tức trả lời mà nhìn đám người sau lưng Lục Thiếu Du rồi cười nhạt một tiếng nói. Nhiều người như vậy, các ngươi muốn tự bảo hay là để ta động thủ ra hỏa không biết sống chết, quá kiêu ngạo a. Phạm Thống hét lớn một tiếng, có trưởng môn và phu nhân đều ở trong phi linh môn cho nên Phạm Thống cũng không quá e ngại người vừa mới xông tới. Xem ra các ngươi muốn cùng tiến lên cũng tốt. Thanh niên áo xám không coi đám người Phạm Thống vào trong mắt, nói. Cách đây vài ngày ta vừa vặn nhận được hai thứ đồ chơi nhỏ không tệ, có một thứ vừa vặn có thể giải quyết một ít cá nhỏ, ta cũng nên thử uy lực một chút.